Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư viện Báo, chương 193, viện trợ. Ở lộ rồi một mặt về sau, Lê Ông lại lần nữa tiến vào rồi bế quan trạng thái. Lúc này, Linh Mộc Thuật nhiệt độ dưới. Hắn cũng không nghĩ rời khỏi tư nhân sở nghiên cứu. Ra ngoài là chính mình tìm phiền toái cho mình. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hắn rất may mắn lên dòng họ một mực không có tìm được cùng hắn liên quan đầu mối. Tập kích lên dòng họ Vũ Trụ Thành chi việc cũng không có truy xét đến hắn trên người. Lê Ông trong mỗi ngày chính là tu luyện cùng nghiên cứu. Đi qua rồi này một lần sự kiện sau. Hắn đối 200 hạng cấp 4 văn minh trụ cột nghiên cứu thấy hứng thú. Mặc dù không nói trở thành chân chính nghiên cứu viên, nhưng đối với kiến thức hữu dụng hắn còn là nghĩ muốn nắm chắc. Lên dòng họ Vũ Trụ Thành. Đi qua rồi một cái tháng thời gian. Vũ Trụ Thành bị phá hư khu vực vẫn như cũ bảo trì lấy nguyên trạng. Đó cũng không phải nói lên dòng họ không nghĩ khôi phục Vũ Trụ Thành. Mà là loại này hỗn hợp siêu cường phóng xạ rất khó trừ đi. Đừng nói chỗ này thiếu mất nổ tung khu vực trung tâm. Chính là càng xa một chút chịu mạnh phóng xạ ảnh hưởng khu vực. Tất cả nhân viên đều đã rút lui. Lên dòng họ người mạnh nhất. Đách Sở Tinh Sư đang đứng ở nổ tung ở trung tâm. Siêu cường phóng xạ đối với cấp thấp tinh sĩ hiệu quả cực nhỏ. Càng không cần nói đối tinh sư cấp cường giả rồi. Trước kia Đách Sở Tinh Sư sẽ rất ít lộ mặt, đều là ngốc ở tộc bên trong vì hắn chuẩn bị chuyên dụng phòng tu luyện bên trong. Thế sự đối với tinh sư mà nói, ý nghĩa không hề lớn, nhưng lần này Đách Sở Tinh Sư không có cách gì lại ngồi nhìn rồi. Lần này đả kích đối với lên dòng họ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Dù là có hắn chống đỡ lấy. Bomber văn minh các nơi thuộc về lên dòng họ sinh ý cũng đang không ngừng bị các thế lực chèn ép. Đách Sở Tinh Sư tin tưởng trước mắt loại này chèn ép, vẫn chỉ là một loại thăm dò. Nếu như lên dòng họ cha không ra tập kích dòng họ Vũ Trụ Thành hung thủ. Đoán chừng loại này thăm dò lại biến thành các phương cướp đoạt chia cắt lên gia tộc lợi ích hành. Vì, mặc dù lên dòng họ nghĩ muốn ẩn núp Vũ Trụ Thành bị tập kích sau tử vong thực tế tổn thất. Nhưng theo lấy thời gian chuyển rời, một chút tổn thất vẫn là bị các thế lực thăm dò rồi. Sự thực trên lên dòng họ đang tập kích bên trong tổn thất lớn nhất không hề là Vũ Trụ Thành bị phá. Hư, càng không phải là cao tới 73 vạn tộc người số lượng. Mà là này 73 vạn tộc người bên trong, hơn nửa đều là lên dòng họ tinh anh. Kia nổ tung trung tâm thật sự là quá tinh chuẩn rồi. Vừa vặn liền ở Vũ Trụ Thành tinh anh tộc nhân sinh hoạt công tác khu vực nổ tung. Những tinh anh này tộc nhân quản lý lên dòng họ sản nghiệp khổng lồ. Đang tập kích về sau. Lên dòng họ nghĩ hết biện pháp bổ sung bộ phận này quản lý lỗ hổng. Có thể bổ mạo xưng người tới viên căn bản không có cách gì cùng lúc trước tinh anh tộc nhân so sánh. Phạm vi lớn quản lý hỗn loạn. Nhưng các thế lực lớn nhìn đến rồi lên dòng họ yếu ớt. Dù là có lấy Đách Sở Tinh Sư tồn tại, cũng ngăn không được các thế lực lớn đối khổng lồ tài phú thăm dò. Cũng không thể bởi vì hoạt động thương nghiệp thất bại, liền vận dụng tinh sư cấp cường giả. Nói như vậy, đoán chừng không phải là Đách Sở Tinh Sư bận bịu chết, chính là các đại thế lực tinh sư cấp cường giả, hoặc là Bomber văn minh chính phủ cùng quân đội, sẽ tìm được Đách Sở Tinh Sư. Đại nhân, ngài khách nhân đến rồi. Một tên bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp bay đến rồi Đách Sở Tinh Sư thân bên. Khom người báo cáo nói. Rốt cục đến rồi. Mời đến ta phòng khách. Ta sẽ ở nơi đó gặp bọn họ. Đách Sở Tinh Sư thu về ánh mắt. Hắn trầm giọng nói rằng. Đách Sở Tinh Sư dựa vào lấy thân thể. Không mượn nhờ tại bất luận cái gì phi hành thiết bị. Hư không đứng thẳng ở không trung. Đây là thể thuật hệ tinh sư đặc thù năng lực phi hành. Ở giao phó xong sau, hắn quay người bay hướng kim tự tháp chóp đỉnh chỗ ở của mình. Bây giờ lên dòng họ Vũ Trụ Thành kim tự tháp hình. Chính là chóp đỉnh cùng thấp bộ hoàn hảo. Thượng trung bộ bên kia liền giống như là bị lột hết ra một khối loại. Nhìn lấy cực kỳ xấu xí cùng tàn phá. Nguyên bản Đách Sở Tinh Sư mời khách nhân. cũng không nên đem khách nhân đưa đến vũ trụ thành bên này. Này lại nhường khách nhân nhìn đến lên dòng họ khó chịu nhất một mặt. Bất quá hôm nay khách nhân là Đách Sơ tinh sư riêng biệt lợi dụng quan hệ mời đến. Cũng cùng này tàn phá vũ trụ thành có quan hệ, cho nên mới sẽ ở chỗ này gặp mặt. Đách Sơ tinh sư vừa về đến chỗ ở, một chiếc màu đen cỡ trung phi thuyền bị dẫn dắt chùm sáng dẫn lĩnh. Bay đến rồi kim tự tháp chóp đỉnh chỗ, nơi đó có một chỗ dòng họ hạch tâm dòng chính chuyên dụng không cảng. Màu đen phi thuyền trong, hai tên người mặc áo khoác màu đen bậc cao tinh sĩ đang đứng ở huyền song tiền. Nhìn trước mắt vũ trụ thành, hai người bọn hắn người đối hùng vĩ vũ trụ thành cũng không có cái gì kinh ngạc. Chỉ là đối vũ trụ thành bị phá hư khu vực chú ý. Tốt mạnh lực phá hoại, còn có này mạnh phóng xạ. Sư huynh ngươi có ý kiến gì không? Llewellyn tinh sĩ nhìn hướng một bên Kingsley tinh sĩ hỏi nói. Cần muốn hiện trường thăm dò. Bất quá từ uy lực này đến xem, có lẽ thật khả năng là cấp 4 văn minh cái nào một nhà làm. Kingsley tinh sĩ nhàn nhạt về nói. Lần này nếu quả thật có khả năng nhường Đách Sơ tinh sư thiếu một cái nhân tình, lão sư sẽ cao hứng phi thường. Llewellyn tinh sĩ trong mắt lóe lên hưng phấn chi ý nói rằng. Nhìn ra đến, Đách Sơ tinh sư là gặp đến rồi phiền toái lớn. Nếu không sẽ không chủ động tìm lão sư. Tinh sư ghi nợ ân tình nhưng là phi thường khó trả hết nợ. Kingsley tinh sĩ trên mặt mang lên rồi mỉm cười. Trong miệng nói rằng, giữa lúc trò chuyện, màu đen phi thuyền dừng lại rồi. Cửa khoang mở ra, hai vị bậc cao tinh sĩ đi ra rồi phi thuyền. Gặp qua hai vị khách nhân tôn quý. Ta là Anderson quản gia. Phụng chủ nhân chi mệnh hoan nghênh hai vị quang lâm. Chủ nhân đang cung kính chờ đợi hai vị khách nhân tôn quý. Một tên người mặc quản gia phục bậc cao tinh sĩ khom người chờ lấy. Nhìn thấy hai người lập tức khom mình hành lễ nói. Hai vị bậc cao tinh sĩ mặc dù cao ngạo, nhưng cũng rõ ràng cao ngạo cũng phải nhìn địa phương. Nơi này tuy là cấp 3 văn minh, nhưng bọn hắn sắp sửa gặp mặt là một vị tinh sư. Cho dù là cấp 3 văn minh tinh sư, cũng không phải là bọn hắn có khả năng đắc tội. Càng không cần nói vị này tinh sư vẫn là bọn hắn lão sư bạn tốt. Trước mặt quản gia là Đách Sơ tinh sư quản gia. Nó thân phận tự nhiên cũng không thể cùng bình thường cấp 3 văn minh bậc cao tinh sĩ đánh đồng. Cũng đáng hai vị bậc cao tinh sĩ coi trọng. Anderson quản gia, làm phiền ngươi rồi. Kingsley tinh sĩ khom người trả rồi một lễ nói rằng. Một bên Llewellyn tinh sĩ cũng là theo lấy trả lễ. Mời hai vị đi theo ta. Anderson quản gia cười mỉm lấy làm rồi cái mời tay lễ. Sau đó dẫn hai người đi vào bên trong. Phòng khách, Đách Sơ tinh sư sớm liền cảm giác đến rồi hai vị bậc cao tinh sĩ khí tức. Hắn tự tin thân phận, chỉ có thể ở chỗ này chờ lấy. Lần này hắn vận dụng rồi chính mình lão quan hệ. Tìm rồi Rockai văn minh Milo tinh sư. Nếu như không phải là bởi vì việc quan hệ dòng họ hưng suy, hắn căn bản không khả năng ra cái này mặt. Nên biết rõ hắn bỏ ra đại giới cũng không thấp. Rockai văn minh là cấp 4 văn minh. Mà liền lên dòng họ muốn cùng cấp 4 văn minh xây dựng hợp tác quan hệ. Đách Sơ tinh sư đều không có mở cái miệng này cầu người. Bởi vì Đách Sơ tinh sư một cái nhân tình. Có thể là cần muốn vì Milo tinh sư ra tay. Có khả năng tìm tới tinh sư ra tay trợ giúp chi việc. Tuyệt đối là liền tinh sư đều vô cùng có khả năng vẫn lạc. Cũng chính là nguyên nhân này. Tinh sư ở giữa sẽ rất ít thiếu xuống lớn nhân tình. Đương nhiên, chính vì vậy, vị kia Rockai văn minh Milo tinh sư khi lấy được Đách Sơ tinh sư xin giúp đỡ thỉnh cầu sau. Lập tức liền phái tới rồi hai vị đắc lực đệ tử qua tới. Loại này không chiến đấu nhiệm vụ. Hai vị đắc lực đệ tử là đủ rồi. Mà chỉ cần bỏ ra này một điểm đại giới. Liền có thể nhường Đách Sơ tinh sư thiếu trên một cái nhân tình. Đối với Milo tinh sư mà nói. Thật sự là quá mức có lợi. Gặp qua Đách Sơ tinh sư. Đi vào phòng khách Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ đồng thời khom mình hành lễ nói. Các ngươi lão sư còn tốt sao? Đách Sơ tinh sư phất tay thả ra một đạo tinh lực. đem hai vị bậc cao tinh sĩ nâng thẳng người lên. Hắn cười mỉm lấy hỏi nói. Lão sư thân thể rất tốt. Một đoạn thời gian trước chợt có cảm ngộ. Gần nhất một mực đang bế quan. Lão sư nhường ta hướng ngài nói tiếng thật có lỗi. Hắn không có cách gì tự mình qua tới. Bất quá xin ngài yên tâm. Ngài có việc liền phân phó chúng ta. Chúng ta nhất định vì ngài làm tốt. Kingsley tinh sĩ không có kiên trì hành lễ. Hắn cung kính nói rằng. Dexter tinh sư đương nhiên biết rõ này chính là lý do. Nếu như là Milo tinh sư tự mình qua tới. Vậy người này tình càng lớn hơn rồi. Cũng không có cần thiết. Nghĩ đến các ngươi lúc đến cũng nhìn thấy. Dòng họ Vũ Trụ Thành nhận đến rồi tập kích. Một mai mạnh phóng xạ bom đối Vũ Trụ Thành tạo thành rồi cực lớn phá hư. Dòng họ cũng đã điều tra một tháng thời gian. Đến hiện tại cũng không có cách gì điều tra ra kết quả. Chỉ là phát hiện có thể cùng cấp 4 văn minh có quan hệ. Ta nghĩ mời các ngươi tham dự vào điều tra bên trong. Tìm ra cái kia hung thủ. Dexter tinh sư nói ra rồi hắn yêu cầu. Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ liếc nhau. Lẫn nhau trong mắt đều lóe lên ý mừng. Chỉ cần điều tra ra hung thủ. Như vậy liền có thể đạt được Dexter tinh sư nhân tình. Đơn giản như vậy thật sự là nhường bọn hắn mừng rỡ không thôi. Dexter tinh sư. Ta nhìn Vũ Trụ Thành còn có phóng xạ không có thanh trừ. Nếu như không chê. Ta có thể giúp đem phóng xạ thanh trừ. Kingsley tinh sĩ chủ động sách xuất đạo. Rất tốt. Ta sẽ hướng Milo tinh sư ngỏ ý cảm ơn. Dexter tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng. Vậy chúng ta liền đi đã điều tra. Kingsley tinh sĩ nghe lấy Dexter tinh sư lời nói. Nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn khom người nói rằng. Lần này qua tới. Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ đều là đã làm chuẩn bị. Bọn hắn cũng đại khái biết rõ rồi lên dòng họ phát sinh việc. Điều tra tập kích lên dòng họ hung thủ. Này mặc dù có chút phiền phức. Nhưng cùng đạt được Dexter tinh sư nhân tình so sánh. Thực tình tính không được cái gì. Dexter tinh sư nhìn lấy rời khỏi hai vị bậc cao tinh sĩ. Không tự thở dài một hơi. Hắn chỉ hy vọng này hai vị đến từ cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Có thể nhanh chút tra ra hung thủ thân phận. Hắn cố ý không có nói ra nhường hai vị bậc cao tinh sĩ giúp đỡ thanh trừ mạnh phóng xạ chi việc. Chính là không nghĩ bởi vậy việc mà thiếu xuống quá nhiều nhân tình. Đây đối với cấp 4 văn minh mà nói. Có lẽ là cực dễ dàng chi việc. Tiện tay mà thôi mà thôi. Kingsley tinh sĩ đạt được rồi điều tra quyền hạn. Hắn cùng Llewellyn tinh sĩ thân phận. Cũng không thể công khai. Cấp 4 văn minh nhúng tay đến cấp 3 văn minh sự vụ bên trong. Nếu như nhường cái khác cấp 4 văn minh phát hiện, sẽ gợi ra cấp 4 văn minh ở giữa xung đột. Đặc biệt là Bomber văn minh cùng cấp 4 văn minh Futon văn minh có lấy liên hệ. Bình thường tới nói, cấp 3 văn minh cùng cấp 4 văn minh có rồi liên hệ sau. Còn lại cấp 4 văn minh liền không được nhúng tay đến nên cấp 3 văn minh sự vụ bên trong đi. Giống Kingsley tinh sĩ cùng lô cát bụi từ tinh sĩ chỗ làm chi việc. Chính là có lấy vi phạm chi hiếm. Không chỉ Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ biết rõ. Dexter tinh sư cũng đồng dạng biết rõ này một điểm. Dexter tinh sư chính là biết được này một điểm. Mới sẽ mời Rockai văn minh Milo tinh sư giúp đỡ. Hắn rất hoài nghi Futon văn minh có thế lực tham dự. Hoặc là gián tiếp tham dự rồi tập kích lên dòng họ Vũ Trụ Thành chi việc. Dexter tinh sư cũng không biết rõ. Hắn nếu như mời Futon văn minh đến hoạt động tra. Sẽ không sẽ kinh động cấp 4 văn minh thế lực. Từ đó gợi ra không thể biết trước hậu quả. Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ quyền hạn phi thường cao. Bọn hắn có thể nhìn đến lên dòng họ gặp tập tất cả tư liệu. Bao quát một tháng thời gian bên trong điều tra tất cả tư liệu. Bọn hắn về đến màu đen phi thuyền. Màu đen phi thuyền bay đến rồi nổ tung trung tâm vị trí. Mở ra thanh trừ phóng xạ mô thức. Llewellyn tinh sĩ đối hệ thống trí năng mệnh lệnh nói. Từ màu đen phi thuyền trong phát ra rồi một vệt sáng. Hướng về bốn phía chậm chạp quét qua. Llewellyn tinh sĩ nhìn lấy trước mặt màn sáng trên số liệu. Lông mày không tự nhăn lên. Tình huống này không đúng. Phóng xạ cường độ vượt qua rồi chính chúng ta phóng xạ đạn. Nhìn đến muốn ở chỗ này thật lãng phí một ít thời gian. Hắn hướng đang xem lấy tư liệu Kingsley tinh sĩ nói rằng. Làm sao khả năng, phóng xạ đạn là quản chế vật phẩm, mà liền chúng ta nghĩ muốn sử dụng, cũng cần phải nói trước rõ ràng sử dụng nguyên nhân. Sau đó còn cần muốn ra cổ báo cáo. Kingsley tinh sĩ kinh ngạc nói rằng. Hắn cảm giác đến lần này điều tra sợ là sẽ phi thường phiền phức. Hoặc là khả năng điều tra đến nào đó cái cấp 4 văn minh chỗ. Bất quá hắn cũng không có nhiều ít lo lắng. Lần này không hề là chiến đấu nhiệm vụ. Cũng liền là nói bọn hắn chỉ cần muốn điều tra ra là ai tập kích rồi lên dòng họ vũ trụ thành. Về phần nói chừng trị hung thủ chi việc không có quan hệ gì với bọn họ. Nơi này nổ tung uy lực. So chi chúng ta phóng xạ đạn uy lực càng lớn. Cơ sở dữ liệu bên trong không có cách gì tìm tới tương tự vũ khí. Llewellyn tinh sĩ ngón tay nhanh nhấn vào. Hắn nhìn lấy phản hồi số liệu tiếp tục nói rằng. Lần này hắn tra tìm kho số liệu. Nhưng không phải là lên dòng họ ngành tình báo môn tra tìm kho số liệu rồi. Hắn tra tìm kho số liệu bao quát rồi cấp 4 văn minh vũ khí kho số liệu. Nhìn đến từ hướng này điều tra là không thể nào. Kia liền thay cái phương hướng. Kingsley tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Đã như thế cơ sở dữ liệu bên trong không có liên quan vũ khí. Như vậy loại này vũ khí hoặc là ở vào thí nghiệm giai đoạn. Hoặc là chính là nào đó cái thế lực bí mật vũ khí. Không quản là loại nào kết quả. Nghĩ muốn từ hướng này tiến hành điều tra. Dựa vào lấy bọn hắn hai người lực lượng là không có cách gì làm đến. Nhìn xem một đoạn này. Chiếc này tự sát thức chiến hạm. Có lẽ là nhận đến khống chế từ xa. Đây là một cái bắt tay điểm. Kingsley tinh sĩ ngón tay nhẹ điểm. Màn sáng trên hình ảnh dừng lại. Chính biểu thị lấy cỡ lớn tàu bảo vệ tự bạo trước bộ dáng. Llewellyn tinh sĩ rõ ràng rồi Kingsley tinh sĩ ý tứ. Có lẽ cấp 3 văn minh nghĩ muốn thông qua này một điểm điều tra có chút lực bất tòng tâm. Nhưng cấp 4 văn minh có lấy văn minh nghiền ép ưu thế. Có thể làm đến cấp 3 văn minh không có cách gì làm đến thao tác. Màu đen phi thuyền ở nổ tung phạm vi ngừng rồi 3 ngày. Mới xem như đem vũ trụ thành tất cả mạnh phóng xạ thanh trừ sạch sẽ. Lên dòng họ ở mạnh phóng xạ bị thanh trừ sau. Lập tức điều động rồi rất nhiều nhân thủ. Đối vũ trụ thành tiến hành tu bổ. Nên biết rõ chỉ cần lên dòng họ vũ trụ thành bị phá hư chỗ một ngày không chữa trị. Như vậy này to lớn phá hư chỗ chính là lên dòng họ sỉ nhục chứng minh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.